Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sức Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang dùng yêu tình đan để mà thương lượng với cả Viên Vương, có ý đồ là muốn giữ lại cái mạng của mình cùng với cả Phong Chỉ Nhu. Và lúc này thì có vẻ như con Viên Vương này cũng đã hết sức động tâm với cái loại đan dược này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Và người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách để lại nút like, bình luận về cảm xúc sau khi nghe xong truyện, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 25. Cơ hội chỉ có lần này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, thái độ cùng với dáng vẻ nói chuyện của Diệp Viễn rõ ràng là giống như đang khoác lác vậy. Thế nhưng không biết vì sao, Bình Vương lại cảm thấy Diệp Viễn nói là sự thật. Có lẽ, phần cảm giác này là tới từ sự tự tin vô cùng toát ra từ trên người của Diệp Viễn. Loại cảm giác này cực kỳ là mâu thuẫn, thế nhưng lại vô cùng có sức thuyết phục. Cuối cùng, vẫn là sự hấp dẫn của đột phá đến cấp 4 chiến thắng tất cả. Thiếu niên, đưa ra điều kiện của người đi. Ta nhận mệnh. Viên Vương bất đắc dĩ nói. Viên Vương đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, linh trí không thể nào kém hơn so với nhân loại bình thường. Hắn biết Diệp Viễn sâu đủ khẩu vị của mình, chắc chắn không phải là chỉ đơn giản là muốn lấy xích hồn thảo. Nhìn sang mặt trắng hơn quả cà của Viên Vương, Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong vòng 10 năm, nhận ta làm chủ. Cái gì? Một tên nguyên khí cảnh nhỏ nhỏ như ngươi lại muốn ta nhận người làm chủ nhân? Viên Vương nghe xong thì giận dữ nói. Ở tại Xích Phong Lĩnh, Viên Vương chính là một nhân vật trí cao vô thượng. Bất kể là về thực lực hay là về tuổi tác, căn bản là không có cùng một cấp bậc với Diệp Viễn. Để cho hắn nhận một thiếu niên tới làm chủ nhân còn khó chịu hơn là so với việc giết hắn. Diệp Viễn lại mang theo thái độ không quan trọng nói. 10 năm sau, cho dù người muốn nhận ta làm chủ nhân thì giờ cũng không có chỗ xếp hàng đâu. Nếu như người không có bằng lòng, ta đây cũng không cần. Ta chịu thiệt thòi một chút, dùng yêu tình đan đổi lấy xích hồn thảo với người là được. Dù sao, đối với ta, luyện chế yêu tình đan cũng chỉ là tiện tay thôi. 1 năm sau, ta cho người yêu tình đan. Chúng ta không ai nợ ai. Thế nhưng đến khi đó, người cũng không cần phải nghĩ đến chuyện làm nô bộc của ta để mà đổi lấy yêu phù đan nữa. Diệp Viễn dừng lại một chút, thu hồi lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng mà nói. Cơ hội, chỉ có lần này thôi. Diệp Viễn vừa thu lại nụ cười này, một cỗ khí thế thượng vị giả tự nhiên phát ra, giống như hắn chính là vương giả quân lâm thiên hạ. Phong Chỉ Nhu chưa có từng thấy qua một Diệp Viễn ngạo thị thiên hạ như vậy. Cái loại khí chất và khí thế này, cho dù là ở phụ vương nàng, cũng sợ là phải chịu cam bái hạ phong. Diệp Viễn vốn là thiếu điện chủ của Dược Vương Điện, là đan đế địa vị cực cao tại thần vực. So với mấy lão bất tử của công hội luyện dược sư kia cũng không có thua kém bao nhiêu. Mặc dù bây giờ đổi một cái thân thể, thế nhưng cái loại khí chất thượng vị giả kia là phát ra từ sâu bên trong linh hồn, căn bản là cũng không có cần hắn phải làm ra vẻ. Viên Vương thấy Diệp Viễn vậy mà phát ra khí độ bất phàm như vậy thì trong lòng cũng không có khỏi giật mình. Bản thân Viên Vương cũng là một gã thượng vị giả, cho nên nó hiểu rõ một thiếu niên nguyên khí cảnh tuyệt đối là không thể nào giả vờ được ra cái tư thái như vậy. Trên người thiếu niên này chắc chắn là có rất nhiều những bí mật không muốn cho người ta biết. Viên Vương lúc này không có khỏi nhìn kỹ lại Diệp Viễn một lần. Ý của Diệp Viễn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lựa chọn dùng xích hồn thảo tới trao đổi thì đã mất đi cơ hội đột phá lên yêu thú cấp 4. Như vậy vấn đề hiện tại là Diệp Viễn thật sự là có thể luyện chế ra yêu phù đan sao? Cơ bản đây cũng là một trận đánh cược. Chỉ có điều Diệp Viễn đã gia tăng thẻ đánh bạc ban đầu lên gấp mấy lần. Diệp Viễn nói nhận hắn làm chủ, tất nhiên là không có phải là nói chơi, mà là muốn ký kết khế ước linh hồn. Sau khi mà ký kết khế ước linh hồn tất cả những hành động của Viên Vương đều phải nghe theo sự chỉ huy của Diệp Viễn mà không muốn được phản kháng. Nếu như không, Diệp Viễn chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu thôi, thì có thể để cho Viên Vương phải hồn phi phách tán. Nói cách khác thì, hắn sẽ mất đi tự do trong vòng 10 năm. Nếu như Viên Vương lựa chọn dùng xích hồn thảo đến trao đổi, đã là hắn kiếm được một món lời lớn. Có yêu tình đàn, hắn đột phá đến cấp 3 trung kỳ là không có vấn đề gì. Thế nhưng nói như vậy thì hắn cũng đã mất đi cơ hội đột phá lên cấp 4. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để cho hắn trở thành một yêu thú cấp 4. Nếu như hắn lựa chọn cái sau, rủi ro mà hắn phải chịu lớn hơn rất nhiều. Nếu như Diệp Viễn không thể nào luyện chế ra được yêu phụ đàn, thì hắn sẽ mất đi 10 năm tự do một cách vô ích. Đây chính là chuyện mà Viên Vương không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, nếu như lựa chọn điều sau, hắn lại đạt được cơ hội đột phá đến cấp 4. Cơ hội này quá hiếm có. Sức hút của cấp 4 là quá lớn. Cửa mặt vượn của Viên Vương càng không có ngừng nghe răng trợn mắt. Hiển nhiên trong nội tâm của nó đang vô cùng xoắn xuýt. Nhìn thấy cái biểu lộ đặc sắc này của Viên Vương, suýt chút nữa thì Phong Chỉ Nhu cười ra tiếng. Có điều trong nội tâm của nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Người đến cùng là nói gì về hắn vậy? Sao hắn lại có bộ dáng thế này? Không có ngăn được lòng hiếu kỳ của mình, Phong Chỉ Nhu truyền âm hỏi. Diệp Viễn cũng không hề giấu giếm, liền đem chuyện dự định thu Viên Vương tới làm nô bộc nói cho nàng nghe. Phong Chỉ Nhu nghe Diệp Viễn truyền âm xong thì lập tức biểu lộ trên khuôn mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Đây chính là Viên Vương cấp 3. Viện trưởng cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Người lại muốn nó làm người hầu. Suy chút nữa thì Phong Chỉ Nhu đã kêu thành tiếng. Một con thạch viên cấp 3 thôi, miễn cưỡng đủ làm người hầu của ta đi. Cũng là tại lúc này thực lực của ta quá kém. Nếu như không, ta còn chẳng muốn thù nó đâu. Người cũng biết rằng sư phụ của ta rất mạnh. Thù người hầu quá kém như vậy, mặt mũi của lão nhân gia ông ta cũng không có vẻ vang gì. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Phong Chỉ Nhu nhìn Diệp Viễn đã là triệt để bó tay. Hai người bọn hắn cừu tử nhất sinh xông vào bên trong Xích Phong lĩnh. Làm thế nào Phong Chỉ Nhu cũng không nghĩ ra, vậy mà tình thế lại chuyển đổi nhanh đến như vậy. Một khắc trước, bọn hắn suýt chút nữa còn bị con Viên Vương này giết. Một khắc sau, Diệp Viễn lại muốn thu con Viên Vương này tới làm người hầu. Không phải là do ta không rõ, mà là tại thế giới này biến hóa quá nhanh mà. Sư phụ của Diệp Viễn suy cho cùng là cường đại đến mức nào? Viên Vương liên tục xoắn xuýt mấy chục giây, Diệp Viễn cũng không có thúc giục nó. Hắn biết đối với Viên Vương chuyện này cũng là một hồi lựa chọn hết sức là khó khăn. Viên Vương ở tại Xích Phong lĩnh giống như là hoàng đế một nước của loài người vậy. Để cho một hoàng đế đi làm người hầu cho người khác, hiển nhiên là một chuyện cực kỳ là khó khăn đi. Dần dần, biểu lộ trên khuôn mặt của Viên Vương trở lại bình tĩnh. Diệp Viễn biết là nó đã đưa ra sự lựa chọn. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Để ta làm người hầu cho người cũng được thôi. Thế nhưng người nhất định phải phát ra lời thề thiên đạo. Trong vòng 10 năm, nhất định là phải luyện chế yêu phù đan cho ta. Viên Vương trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Người chớ đến hiểu lầm. Bây giờ không phải là ta cầu xin người làm người hầu của ta, mà chính là ta cho người một cơ hội. Người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta hoặc là không tin. Không có lựa chọn thứ ba. Thấy sắc mặt của Viên Vương bỗng trở nên bất thiện, Diệp Viễn lại bổ sung. Người cũng đừng nghĩ muốn mưu toan vây ta ở đây để luyện đan cho người. Một khi ta có được thực lực luyện chế yêu phù đan, thì ta cũng có 1000 loại phương pháp có thể để cho người chết đi trong lúc vô tình. Không tin thì người có thể thử một lần đi. Viên Vương không ngờ rằng hắn vừa mới nghĩ đến cái ý niệm này trong đầu thì Diệp Viễn đã đoán ra. Vừa rồi đúng là hắn nghĩ muốn bắt Diệp Viễn ở đây để luyện đan cho hắn, lại không nghĩ đến sẽ bị Diệp Viễn uy hiếp như vậy. Đúng như Diệp Viễn nói, nếu như tạo nghệ đàn đạo của hắn cao như vậy, hắn thật sự là có năng lực làm như vậy. lại là một hồi trầm mặc. Viên Vương bỗng nhiên thở dài. Ai, được rồi. Vì cội đột phá đến cấp 4 này, ta bằng lòng nhận người làm chủ nhân 10 năm. Trên mặt Diệp Viễn cũng không có lộ ra biểu lộ ngoài ý muốn nào cả. Nghe như vậy chỉ cười. Người cứ yên tâm đi. Đi theo Diệp Viễn ta, đừng nói là cấp 4. Cho dù có là yêu hoàng cấp 5, yêu tông cấp 6 thì cũng không đáng nhắc đến. Không cần đến 10 năm đâu. Dù ta đuổi người đi, chỉ sợ người cũng không muốn rời khỏi bên cạnh ta đâu. Lời này nghe vẫn cuồng vọng và không đáng tin cậy. Thế nhưng thật ra Diệp Viễn sợ dọa đến Viên Vương, cho nên vẫn có chỗ giữ lại. Đối với Diệp Viễn, đừng nói là yêu tông, chính là yêu đế cấp 9 thì lại có gì mà khó. Thần hồn của Viên Vương hoàn toàn mở ra. Hai tay Diệp Viễn bấm niệm pháp quyết. Một tia lực lượng tinh linh hồn thăm dò vào bên trong thần hồn của Viên Vương. Bất kể đối với yêu thú hay là võ giả nhân loại, thần hồn đều là nơi thần bí nhất, cũng là nơi vô cùng trọng yếu nhất. Viên Vương chỉ cảm thấy thần hồn của mình run lên, cả người có một loại cảm giác hư nhược mệt mỏi. Viên Vương biết, hắn đã ký kết khế ước linh hồn cùng với Diệp Viễn, phải nhận Diệp Viễn làm chủ 10 năm. Lúc này Viên Vương không còn cao ngạo như lúc ban đầu nữa, cung kính kêu một tiếng, Viên Phi bái kiến chủ nhân. Diệp Viễn gật đầu, nói, thì ra tên của người chính là Viên Phi sao? Tốt, người đã nhận ta làm chủ, có một số việc ta muốn nói rõ ràng với người. Xin mời chủ nhân nói. Người cũng là Viên Vương, tự có kiêu ngạo, ta sẽ không có tùy ý khống chế lời nói hành động của người, cho nên ở dưới tình huống bình thường người được tự do. Nếu như người thật tâm nhận ta làm chủ, ta thậm chí có thể là không cần sử dụng tới hồn lực. Nói như vậy thì người có thể hoàn toàn được tự do. Nhưng nếu như mà ta phát hiện ra người có tư tâm, dù chỉ là một lần thôi, ta cũng sẽ không có chút nào do dự mà vận dụng đến khế ước linh hồn. Đã rõ chưa? Viên Phi đã hiểu rồi, chủ nhân cứ yên tâm. Nếu như Viên Phi đã lựa chọn đi theo chủ nhân, đương nhiên là sẽ không có ý niệm gì không chính đáng. Viên Phi cung kính nói, loại khế ước linh hồn này thật ra cũng có chút ôn hòa, chủ yếu là nhìn nội dung mà hai bên ký kết khế ước. Bởi vì khế ước linh hồn của Viên Phi cùng với Diệp Viễn là không bình đẳng, cho nên Viên Phi nhất định là phải nhận Diệp Viễn làm chủ nhân. Dù vậy, Viên Phi ngoại trừ chịu hạn chế bởi khế ước, nhất định là phải làm việc cho Diệp Viễn. Thật ra cũng không có gì khác biệt so với bình thường. Vì khống chế người khác, còn có thể cưỡng ép cho người ta gieo xuống nô ấn. Bất kỳ một suy nghĩ gì của nô bộc đều không thể nào giấu giếm được con mắt của chủ nhân. Là nô lệ chân chính, mà không có phải là quan hệ chủ tớ. Có một ít những pháp môn càng muốn lợi hại hơn, có thể trực tiếp chôn vùi ý thức tự chủ của người bị thi thuật, để cho hắn hoàn toàn thần phục với chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không chủ động sử dụng thuật pháp, thì kẻ bị thi thuật vĩnh viễn chỉ là một cái xác không hồn. Chính là bởi vì loại phương pháp khế ước linh hồn này vô cùng là ôn hòa, Viên Phi mới đồng ý với Diệp Viễn. Nếu như không, hắn chẳng những không đồng ý với Diệp Viễn mà còn trực tiếp giết chết hắn. Không thể không nói, Diệp Viễn đã để cho Yên Phi bỏ đi một chút lo lắng cuối cùng. Diệp Viễn có ý tứ là giữa bọn hắn là bình đẳng, nhưng khi Diệp Viễn cần thì hắn nhất định là phải trợ giúp Diệp Viễn vô điều kiện. Nói là quan hệ chủ tớ, chẳng bằng nói là hộ vệ, chuyên trách bảo tiêu. Mà Viên Phi đã ký kết khế ước linh hồn với Diệp Viễn, giữa hai người cũng có một chút cảm ứng. Viên Phi có thể cảm giác được, Diệp Viễn đối với hắn, cái người hầu này, là thật sự có chút chướng mắt. Cái loại chướng mắt kia không có phải là xem thường, mà là một loại cảm giác nói không rõ. Tóm lại thì, cái người chủ nhân này vô cùng thần bí. Cũng không cần cứ gọi là chủ nhân đâu, người gọi ta là thiếu gia đi. Diệp Viễn nói. Dạ, thiếu gia. Từ lúc vừa rồi bắt đầu, miệng của Phong Chỉ Nhu cứ há to, nàng đã kinh ngạc đến mức không có ngậm miệng được. Một con yêu thú cấp 3 cứ như vậy bị vài câu của Diệp Viễn thu phục sao? Đây chính là yêu thú cấp 3 đó, không có phải là con chó con mèo gì. Yêu thú cấp 3 ở trong phạm vi ngàn dặm bên trong rừng sâu vô biên, tuyệt đối chính là một vương gia. Vậy mà cứ như vậy trở thành người hầu của Diệp Viễn sao? Nàng mới vừa rồi còn cảm thấy nghi ngờ Diệp Viễn có chút khoác lác. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Viên Vương, Phạm Chỉ Nhu mới biết được sự dốt nát của mình. Ngươi thật sự là thu phục được hắn sao? Phạm Chỉ Nhu vẫn không dám tin tưởng như cũ, muốn xác nhận lại Diệp Viễn một lần. Diệp Viễn cười. Ngươi nhìn cái dáng vẻ của hắn mà xem, chẳng lẽ là còn cái gì để cho ngươi hoài nghi sao? À, có Viên Phi đi theo, trở về phải đánh cho Tô Vũ Bách kia một trận tơi bời mới được. Phạm Chỉ Nhu đã bị Diệp Viễn triệt để đánh bại. Vừa mới bắt đầu còn có chút dáng vẻ, câu nói sau cùng thì lại lộ rõ ra nguyên hình. Cái gia hỏa này lúc nào cũng nghĩ đến việc gây chuyện. Thế nhưng hắn là Viên Vương mà, ngươi làm thế nào thu phục được hắn vậy? Phạm Chỉ Nhu không có nhịn được hỏi. Ai cũng có nhược điểm, chỉ cần là bắt trúng được nhược điểm của người đó, tự nhiên là có thể để cho hắn làm việc cho mình. Ngươi cảm thấy đối với Viên Vương mà nói, hắn khát vọng nhất là điều gì? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Phạm Chỉ Nhu nghe vậy cũng có điều suy nghĩ, hồi lâu thì mới không quá chắc chắn mà nói. Là đột phá đến cấp 4 sao? Ừ, ta cảm thấy không có cái gì là còn là càng có sức hấp dẫn hơn cái này rồi. Thông minh. Viên Phi cũng giống như người vậy, nếu như người không đột phá nổi linh dịch cảnh, như vậy so với việc giết người còn muốn khó chịu hơn. Các loại thẩm tính này hẳn là người có thể lý giải đi. Diệp Viễn cười. Ngươi lại dám đem ta so sánh với yêu thú? Phạm Chỉ Nhu đầu tiên là gật đầu, thế nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, lập tức giận tím mặt. Ta cũng đâu có ý đồ đó, vì sao ngươi luôn luôn cứ nhạy cảm như vậy? Này, không có được động thủ. Hiện tại thế nhưng là ta có bảo tiêu cấp 3, ngươi đánh không lại ta. Cho dù là ngươi có bảo tiêu cấp 4 thì thế nào chứ? Ta vẫn đánh người đó. Căn bản Phạm Chỉ Nhu cũng không quan tâm, nàng không tin Diệp Viễn thật sự là dám để cho Viên Vương đến đánh mình. Ấy, ta sai rồi, bà cô. Như vậy thì còn tạm được. Vui đùa một trận ầm ĩ trôi qua, một vấn đề bày ra trước mắt Diệp Viễn. Thẩm tí thành viên ở khắp núi này thì nên xử lý thế nào? Viên Phi cũng đã đi cùng về hắn rồi, thậm chí thành viên khắp núi này lập tức mất đi chỗ dựa. Ở tại rừng sâu vô biên, yêu thú cấp 3 cũng không chỉ có một mình Viên Phi. Nếu như hắn đi, những thẩm tí thành viên này sẽ giống như là rắn mất đầu vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị những thế lực khác chiếm đoạt. Có đôi khi thế giới của yêu thú còn muốn tàn khốc hơn so với nhân loại, chủng tộc khác sẽ không có dễ dàng để cho thẩm tí thành viên tiếp tục chiếm núi làm vua. Kết cục sau cùng chỉ có thể là một đường hủy diệt thôi. Viên Phi, những tộc nhân này của ngươi phải làm sao? Nếu như mà ngươi đi rồi, sợ rằng bọn chúng sẽ bị những chủng tộc cường đại khác chiếm đoạt. Diệp Viễn hỏi. Cũng không phải Diệp Viễn không muốn mang bọn chúng đi, mà là đám thông tí thành viên này thật sự là quá nhiều. Nếu như hắn mang đi toàn bộ, phải sắp xếp thế nào được? Những thông tí thành viên này mang ra ngoài dường như là có thể hủy diệt cả một quốc gia bình thường. Một cái thế lực khổng lồ thế này đặt ở chỗ nào cũng không an toàn được. Nếu như bị người có mưu đồ phát hiện ra, đám thông tí thành viên này có khả năng còn nguy hiểm hơn so với ở bên trong rừng sâu vô biên. Viên Phi có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình, mà có một số ít cường giả của đại tông môn còn mạnh hơn Viên Phi này nhiều lắm. Viên Phi thấy Diệp Viễn chủ động nhắc đến tộc nhân mình, trong lòng của anh cũng cảm động không thôi. Đổi lại là người khác đã được trợ giúp cường đại như vậy, làm gì còn quan tâm đến sống chết của những tộc nhân của Viên Phi nữa. Thiếu gia cứ yên tâm đi, trên người của ta có một món linh khí không gian rất lợi hại, có thể là chứa đựng đủ ta cùng với tộc nhân ta. Nói xong, Viên Phi lật tay ra, một cái cung điện cỡ nhỏ lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, cười nói. Lại là một món 128 cấm linh khí không gian sao? Cái đồ chơi này ở tại vô biên giới thì sợ là cực kỳ thưa thớt đi. Xem ra, phúc duyên của Viên Phi người thật sự là rất lớn. Trách không được, người lại có nhiều tộc nhân đến như vậy. chỉ có người lại có thể thức tỉnh ký ức truyền thừa, đồng thời đột phá đến cấp 3. Nếu như mà thiếu gia có thể giúp ta đột phá đến cấp 4, người mới chính là phúc duyên lớn nhất của Viên Phi ta. Diệp Viễn cũng cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không có để cho người thất vọng đâu. 128 cấm linh khí dường như đã là mức cực hạn của linh khí. Lại đặt thêm cấm chế mà nói, linh khí rất khó tiếp nhận áp lực của cấm chế. Kết quả sau cùng chính là linh khí bị tổn hại. Mà linh khí không gian lại là loại cực kỳ hiếm có. 128 cấm linh khí không gian này thì càng thêm chân quý. Nếu như mà món linh khí này bị ngoại giới phát hiện ra, tuyệt đối là sẽ gây lên một hồi gió tanh mưa máu. Diệp Viễn thật không nghĩ đến, ở trên tay của Viên Phi vậy mà lại có một món linh khí như vậy. Viên Phi, món linh khí này của người là đâu ra vậy? Diệp Viễn cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Lúc trước khi ta ở cấp 2 đỉnh phong, mặc dù đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, thế nhưng vẫn mãi không có tìm thấy thời cơ đột phá. Thế là ta xuống quyết tâm, một thân một mình tiến vào chỗ sâu bên trong rừng sâu vô biên, tìm kiếm thời cơ đột phá. Ai biết về sau ta đánh bậy đánh bạ thế nào, xông vào một tòa động phủ của nhân loại, mà cái món linh khí này chính là ta lấy được ở bên trong động phủ đó. Viên Phi cũng không có một chút nào giấu giếm nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn kinh ngạc. Cái gì? Động phủ của nhân loại sao? Rừng sâu vô biên không có phải là thiên hạ của yêu thú hay sao? Tại sao lại có thể có động phủ của nhân loại chứ? Viên Phi lắc đầu. Cái này thì ta cũng không rõ. Có điều ta chỉ là ở phía ngoài của động phủ đó đạt được món linh khí này thôi. Cấm chế bên trong quá mức cường đại, căn bản là ta cũng không có dám đi vào sâu. Lúc ấy đạt được mấy viên yêu linh đan và cái linh khí không gian này ở trong động phủ thì lập tức lặng lẽ đã lui ra ngoài rồi. Về sau ta ăn vào yêu linh đan, vì vậy mới thuận lợi đột phá đến cấp 3. Cái gì? Trong động phủ của một võ giả nhân loại lại có yêu linh đan? Xem ra Viên Phi nhà người thật sự là có tạo hóa quá lớn, thành tựu tương lai nhất định là không thấp đâu. Diệp Viễn cảm khái nói. Từ tình huống Viên Phi tự thuật đến mà xem, vận khí của nó quả thật là tốt đến mức bùng phát. Khi ấy Viên Phi mới chỉ là cấp 2 đỉnh phong, vào sâu bên trong rừng sâu vô biên đơn giản là không khác gì là muốn chết. Thế nhưng hắn chẳng những không chết, ngược lại còn tình cờ đạt được thời cơ đột phá, thuận lợi đột phá lên cấp 3. Mà bây giờ Viên Phi lại gặp được Diệp Viễn, đây quả thực là không có thể nào dùng hai chữ may mắn đến để hình dung. Đi theo bên người Diệp Viễn, chỉ cần Viên Phi không chết, thành tựu tương lai thật không thể nào đoán trước. Đúng như chính Viên Phi nói, gặp gỡ Diệp Viễn mới là tạo hóa lớn nhất của nó. Cảm ơn thiếu gia. Viên Phi cung kính nói. Diệp Viễn gật đầu. Như thế mà xem, cái động phủ này hẳn chính là hành cung của nhân vật cực mạnh nào đó. Cái rừng sâu vô biên này thật đúng là một địa phương thú vị đây. Viên Phi đã để cho Diệp Viễn sinh ra nồng đậm sự hiếu kỳ đối với cái động phủ kia. Chờ tương lai thực lực mạnh thêm thì hắn nhất định là sẽ phải đi đến động phủ đó xem xét một chuyến. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Viên Phi người sắp xếp nhanh một chút đi, đem tộc nhân thu vào bên trong linh khí không gian. Theo ta cùng đi. Bình thường thì người cùng với tộc nhân cùng nhau đợi ở bên trong linh khí không gian tu luyện. Khi nào cần thì ta sẽ bảo người ra. Diệp Viễn phân phó. Dạ thiếu gia. Viên Phi lĩnh mệnh, bắt đầu đưa tay chỉ đạo tộc nhân của mình. Xích Phong Lĩnh cũng là một chỗ phong thủy bảo địa. Ngoài trừ xích hồn thảo xà, còn có không ít những loại dược liệu khác quý giá. Đối với những vật này, đương nhiên Diệp Viễn sẽ không lãng phí, để cho người thu sạch mang vào bên trong linh khí không gian. Đương nhiên, hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói, trân quý nhất vẫn là xích hồn thảo. Diệp Viễn tìm Viên Phi lấy 3-4 gốc, những cây khác thì đều để hắn thu vào bên trong linh khí không gian. Sắp xếp thỏa đáng một phen, Viên Phi cùng với toàn bộ tộc nhân cùng tiến vào bên trong linh khí không gian. Sau đó thì linh khí không gian này thu nhỏ lại giống như hạt đậu nành, bị Diệp Viễn mang ở trên người. Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu lúc này đi xuống núi. Vốn dĩ Xích Phong Lĩnh vô cùng là náo nhiệt, lúc này là yên tĩnh dị thường. Có điều loại tình huống này không kéo dài bao lâu. Ở bên trong rừng sâu vô biên chính là không có bao giờ thiếu yêu thú. Nơi này rất nhanh liền sẽ bị những yêu thú khác chiếm lĩnh. Tất nhiên trong đó không có thể nào thiếu một phen chém giết. Có điều những chuyện này đã không có liên quan gì đến Diệp Viễn nữa. Lần này hắn tới Xích Phong lĩnh có thể nói là thắng lợi trở về. Chẳng những lấy được Xích Hồn Thảo mà còn thu phục được một con yêu thú cấp 3. Đến lúc này, Phong Chỉ Nhu vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Trải qua một ngày một đêm vừa rồi quá mức ly kỳ. Diệp Viễn, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Chúng ta thật sự là thu được một con yêu thú cấp 3 sao? Người có thể là véo mình một chút xem. Nếu như mà đau thì không có phải là đang nằm mơ nữa rồi. Này này, ta để người tự véo mình, thế nào người lại véo ta làm gì? Người đau như vậy, xem ra thật sự là không phải là nằm mơ rồi. Thế nhưng ta cảm thấy thật là không chân thật. Diệp Viễn, nếu như mà người đem cả tộc viên vương bọn hắn cùng phóng xuất ra, chẳng lẽ là có thể trực tiếp diệt cả Tần Quốc sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, đừng có ngốc như vậy. Viên phi không có thể nào để lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thời điểm mấu chốt thì mới có tác dụng. Người suy nghĩ một chút, một con yêu thú cấp 3 xuất hiện ở lãnh địa của nhân loại, hậu quả sẽ là gì? Hơn nữa, viên phi bọn hắn trốn ở bên trong linh khí không gian. Nếu như mà linh khí không gian bị lộ ra, đừng nói là ta, ngay cả Tần Quốc cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, sau khi chúng ta trở về, nhất định là phải giữ kín chuyện này, có biết không? Phong Chỉ Nhu chính là một cái người tính tình tùy tiện. Nàng chẳng qua là cảm thấy có một con yêu thú cấp 3 làm người hầu vô cùng oai phong, thật không nghĩ đến hậu quả có thể nghiêm trọng như vậy. Không phải chứ, vừa rồi ta còn nghĩ đến là sẽ mang viên phi ra ngoài riêng oai một chút, vậy mà ngay cả mặt của bọn hắn cũng không có thể nào lộ ra. Phong Chỉ Nhu cảm thấy cực kỳ thất lạc. Diệp Viễn thấy như vậy, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc. Sư tỷ, cái chuyện này sau khi mà trở về, nhất định là phải xem như chưa có từng xảy ra. Nếu như không, hậu quả không có phải là người cùng với ta có thể chịu đựng nổi đâu. Được rồi, ta biết rồi. Ngay cả cô ta thì ta cũng sẽ không nói. Như vậy đã được chưa? Phong Chỉ Nhu chỉ là tính tình tương đối ương bướng, thế nhưng cũng không phải là cái đồ đần. Diệp Viễn cũng đã nói đến mức độ như vậy, nàng tự nhiên là biết nặng nhẹ. Nhất là cái linh khí không gian kia, đơn giản chính là một quả bom hẹn giờ. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đã đi xuống núi. Xích Hồn Thảo đã đến tay, bước tiếp theo chính là đi tìm Tùng Dương Quả. Tùng Dương Quả sinh trưởng ở tại một nơi gọi là Hồi Tùng Lâm, cũng không có phải là cái nơi nguy hiểm gì, là lãnh địa của một con yêu thú cấp 2. Hiện tại có viên phi rồi, hái Tùng Dương Quả kia cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Lúc đi đường, hai người tới một mảnh rừng cây rậm rạp. Sát cơ không có dấu hiệu nào thoáng hiện ra. Một mũi tên xuyên qua tầng tầng rừng cây, bắn về phía trái tim của Diệp Viễn với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Khoảng cách của mũi tên này không xa cũng chẳng gần, để cho Diệp Viễn không cách nào sớm phát hiện, lại không cho hắn kịp phản ứng. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn kịp phản ứng. Khả năng cảm ứng khí cơ của hắn không có phải là một võ giả nguyên khí cảnh bình thường có thể so. Trong nháy mắt hắn thì triển ra linh hư phá không, nhảy sang một bên, linh hoạt tránh khỏi mũi tên kia. Khi Diệp Viễn đang định triệu hoán viên phi ra, thì báo động lại phát sinh. Một thân ảnh ở trong bụi cỏ bên cạnh đó lao ra, chặn đúng phương hướng mà hắn vừa nhảy sang. Nói cách khác, Diệp Viễn vừa né tránh cái này, thì lại vừa vặn là lọt vào trong đợt ám sát tiếp theo. Đao mang hiện lên, khí tức cường đại đập vào mặt. Đây chính là một kích toàn lực của một võ giả linh dịch từng năm. Ngay tại một khắc này, Diệp Viễn cũng ra trường. Chỉ là một trường của hắn cũng không có đánh về phía thích khách kia, mà là đánh xuống mặt đất. Điệp lãng sóng thầm trường, bá trọng lãng. Oanh! Bùn đất vẩy ra, thân hình của Diệp Viễn lại cải biến phương hướng, một lần nữa linh hoạt cực kỳ mà tránh đi một đao kia. Một đao này vẫn là xém rách ống tay áo của Diệp Viễn. Thế nhưng, như vậy vẫn còn chưa xong. Công kích thứ ba một lần nữa lại chặn ngang đường lui của Diệp Viễn. Đây là mỗi một lần đều vô cùng tinh chuẩn của chuỗi ám sát liên hoàn này. Đối phương đem tất cả những phản ứng của Diệp Viễn toàn bộ là tính toán đâu ra đó. Liệp Viễn vẫn là vào trong nguy cơ cực lớn. Lần này ám sát vòng vòng đan xen, dường như mỗi một phản ứng của Diệp Viễn đều bị tính. Vừa rồi, Diệp Viễn mượn lực phản chấn của Bát Trọng Lãng mới chật vật tránh khỏi kích thứ hai. Thế nhưng bây giờ thân hình của Diệp Viễn đang lơ lửng ở giữa không trung, thì kích thứ ba lại đánh đến. Căn bản là không có cho Diệp Viễn có cơ hội thở dốc nào cả. Thời cơ vừa nắm chuẩn xác, phối hợp ăn ý, gần như là một thể thống nhất. Càng quan trọng hơn là thực lực của ba người này đều cực kỳ là cường đại, đều là linh dịch cảnh từng năm trở lên. Ba tên võ giả linh dịch từng năm trở lên bày ra mai phục tinh diệu như vậy, căn bản chính là cục diện vô phương phá giải. Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu cũng kịp phản ứng, muốn đi qua trợ giúp. Thế nhưng vào lúc này lại có một bóng người lóe ra, trực tiếp lướt về phía Phong Chỉ Nhu. Đối thủ của người chính là ta. Một thân ảnh màu xanh lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà phóng về phía Phong Chỉ Nhu. Thổ Nhất Sơn là người. Phong Chỉ Nhu cả giận nói. Hai người nhất thời đối mặt nhau, cũng là không có phân ra thắng bại. Nếu như không người cho rằng là ai chứ? Nam Phong Chỉ Nhu, bản thiếu gia theo đuổi người đã lâu như vậy, người cũng không có nể tình chút nào. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho người nếm thử sự lợi hại của bản thiếu gia. Tô Nhất Sơn cười gằn. Làm thiếu chủ Tô gia, tất nhiên Tô Nhất Sơn mới thân phận thật sự của Nam Phong Chỉ Nhu. Quan hệ của Tô gia cùng với Hoàng thất vẫn luôn là vô cùng vi diệu. Ở trong học viện, Tô Nhất Sơn cũng theo đuổi Nam Phong Chỉ Nhu rất lâu. Thế nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt của Nam Phong Chỉ Nhu đối với hắn không hề thay đổi. Tô Nhất Sơn theo đuổi Nam Phong Chỉ Nhu, một mặt là vì cân nhắc tới lợi ích của Tô gia, mặt khác tất nhiên chính là bởi vì mỹ mạo của Nam Phong Chỉ Nhu rồi. Chẳng những nàng xinh đẹp xuất chúng, còn nổi danh là một băng sơn mỹ nhân, làm sao mà Tô Nhất Sơn có thể không động tâm cho được. Nam Phong Chỉ Nhu thấy Tô Nhất Sơn dùng cái ngôn ngữ khinh bạc với mình thì không khỏi giận dữ. Tô Nhất Sơn, ngươi thật to gan, lần này trở về ta nhất định là sẽ bẩm báo với phụ vương để cho ngươi trừng trị Tô gia các ngươi. Tô Nhất Sơn cười lạnh. Vậy thì người cũng phải trở về mới được. Ây da, tuyệt mỹ sư tỷ và siêu cấp thiên tài của học viện cùng chết ở trong rừng sâu vô biên, như vậy thật sự là tiếc nuối. Chỉ bằng ngươi? Nam Phong Chỉ Nhu lại cười lạnh. Bên này Tô Nhất Sơn ngăn cản Nam Phong Chỉ Nhu, bên kia Diệp Viễn đã đến bên bờ vực sinh tử. Đương nhiên lúc này Diệp Viễn có thể triệu hoán viên phi ra, thế nhưng sau khi triệu hoán ra, hắn đã là một người chết rồi. Hiển nhiên ba huynh đệ Thường Thị không biết Diệp Viễn thu phục được viên phi. Như lần này bọn hắn liên hoàn tập sát, lại trùng hợp phong kín, không có để cho Diệp Viễn có cơ hội triệu hoán viên phi. Thường Nhất trời sinh tính tình cẩn thận, hắn nghiên cứu Diệp Viễn cũng là vô cùng thấu triệt. Mà kể trước kia Diệp Viễn là một cái công tử lông bông thế nào, hiện tại tuyệt đối là một đối thủ không có thể nào xem thường. Nếu như bởi vì Diệp Viễn chỉ là một nguyên khí cảnh bán khinh thường, chắc chắn là sẽ phải bị thua thiệt. Trên thực tế, biểu hiện của Diệp Viễn chính là minh chứng cho ý nghĩ của Thường Nhất. Đổi lại là một võ giả nguyên khí cảnh khác, một mối tên đoạt mạng kia của Thường Tam đã bắn xuyên thủng trái tim rồi. Thế nhưng chẳng những Diệp Viễn né tránh được, quả thực là ở trong tình huống không có thể nào thay đổi quán tính của thân thể, hắn lại có thể cưỡng ép cải biến phương hướng ở giữa không trung. Cái này đã không thể nào dùng từ cường hãn đến để mà hình dung. Hai tên linh dịch từng năm tỉ mỉ quan sát, lại bị một tên nguyên khí từng chín xảo diệu tránh đi. Có điều cái này cũng không sao, bởi vì chính Thường Nhất mới là người phụ trách một kích cuối cùng này. Thường Nhất, một cường giả linh dịch tầng 6. Từ khi Diệp Viễn bắt đầu tiến vào khu vực của bọn hắn mai phục, thì Thường Nhất đã vận sức chờ phát động, đợi đến một kích chí mạng cuối cùng này. Một kích này là một kích mạnh nhất của võ giả linh dịch tầng 6. Bởi vì vừa rồi Diệp Viễn đánh ra một trường Bát Trọng Lãng, hiện tại tốc độ lăng không của hắn đã nhanh hơn so với trước đó, mà tốc độ của Thường Nhất là nhanh hơn Thường Nhị. Nói cách khác, Diệp Viễn cùng với Thường Nhất là lấy cùng một tốc độ mà tụ lại một chỗ. Thường Nhất cũng dùng kiếm, hắn dường như đã thấy cảnh Diệp Viễn bị hắn đâm xuyên qua sẽ mất mạng tại chỗ. Diệp Viễn, cẩn thận. Nam Phong Chỉ Nhu bị Tô Nhất Sơn ngăn lại, không cách nào có thể phân thần, lại thấy Diệp Viễn sắp bị giết. Nam Phong công chúa, người vẫn là quan tâm đến chính mình một chút đi. Nhìn thấy phản ứng của Nam Phong Chỉ Nhu, trong lòng Tô Nhất Sơn cũng là một trận khoái ý. Cái tên Diệp Viễn khốn kiếp kìa, rốt cuộc thì cũng phải chết. Tô Nhất Sơn nhận lúc mà Nam Phong Chỉ Nhu phân tâm, một trường liền in lên đầu vai nàng. Phốc. Nam Phong Chỉ Nhu bị đánh bay đi, thổ huyết tại chỗ. Thế nhưng mà cùng thời gian đó, kịch bản lại không có phát triển theo kế hoạch của Thượng Nhất. Mắt thấy kiếm của Thượng Nhất sắp đâm đến Diệp Viễn, thì hắn chợt thấy mắt hoa lên. Vậy mà xuất hiện 9 Diệp Viễn ngay ở trước mặt cùng một lúc, là tàn ảnh sao? Hiện tại, thân người Diệp Viễn vẫn còn ở giữa không trung, hắn làm sao mà có thể tạo ra tàn ảnh được? Mà 9 tên Diệp Viễn này đều vô cùng chân thật. Đến cùng thì cái nào mới là chân thần? Trong nháy mắt, thần thức của Thượng Nhất giả quét qua 9 thân ảnh này, lại kinh ngạc phát hiện ra, về mà 9 cái thân ảnh này đều là chân thần. Tình huống này là như thế nào đây? Gặp quỷ sao? Nhưng mà lúc này, Thượng Nhất cũng là tên đã lên dây, không phát thì không được. Hắn không thể có một chút nào do dự. Chút tài mọn chỉ là trường nhãn pháp thôi. Thượng Nhất không chút nào do dự lựa chọn một Diệp Viễn ở giữa nhất. Đó cũng là mục tiêu ban đầu của hắn. Ở dưới tình thế như vậy tạo ra tàn ảnh, 89 phần 10 là trường nhãn pháp thôi. Mục đích đúng là vì để phân tán giác quan của Thượng Nhất. Mà chân thân từ đầu đến cuối không có thay đổi vị trí. Thân thể của Thượng Nhất cứ như vậy mà xuyên qua tàn ảnh. Không có một loại cảm giác đâm thủng thân thể gì, mà giống như chỉ xuyên qua không khí. Trái tim Thượng Nhất không khỏi chìm xuống. Vì đối phó với một tên nguyên khí từng chín, ba huynh đệ bọn họ đã đem hết tất cả những vốn liếng, bố trí tỉ mỉ trận mai phục. Kết quả chỉ là để cho Diệp Viễn chỉ một chút vết thương nhẹ sao. Khi mà vạch ra kế hoạch, Thượng Nhất có lòng tin tuyệt đối. Đừng có nói là một tên nguyên khí từng chín, cho dù là một tên võ giả linh dịch từng bày, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Đối với Diệp Viễn, Thượng Nhất đã coi trọng đến mức không thể nào coi trọng hơn nữa. Thế nhưng kết quả vẫn là vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Đến tận bây giờ, Thượng Nhất cũng nghĩ không ra Diệp Viễn làm thế nào trong khi đang lăng không có thể tạo ra được 8 tàn ảnh. Còn có, đến cùng thì cái nào mới là chân thần? Sau lưng Thượng Nhất, Diệp Viễn nặng nề rơi xuống đất. Còn Thượng Nhất thì phiêu nhiên hạ xuống, lộ ra bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn không có một chút nào chật vật giống như Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng người lên, vỗ vỗ vụn cỏ dính ở trên người, thản nhiên nói. Thật đúng là phải cảm ơn ba người các người rồi. Không có các người, sợ là cửu kiếm thức của ta không có hoàn thành nhanh đến như vậy được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lúc vừa rồi, Diệp Viễn gặp nguy không loạn, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tâm lặng như nước. Vừa rồi trong tình huống đó, càng bối rối hẳn là càng chắc chắn là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn hiểu ra, muốn thoát khỏi một kích này chỉ có thể sử dụng thần pháp cửu kiếm thức. Thế nhưng cửu kiếm thức của hắn cũng chưa hoàn thành, thì triển thần pháp nhất định là phải có chỗ đứng, mà lúc này hắn ta lại đang ở giữa không trung. Trong thời khắc nguy cấp, nương theo tâm cảnh của tâm lặng như nước, Diệp Viễn kích phát ra tiềm lực của mình ở mức độ lớn nhất, cuối cùng thì hoàn thành được cửu kiếm thức. Lúc này, huynh đệ Thường Thị tụ lại một chỗ, sắc mặt của ba người cũng không quá dễ coi. Nghe ý tứ Diệp Viễn nói, bọn hắn thiết kế mai phục tỉ mỉ như vậy, cuối cùng thì lại giúp cho Diệp Viễn đột phá. Mà cái võ kỹ thần pháp vừa rồi kia cũng quá huyền diệu đi. Thường Nhất đã là một võ giả linh dịch từng 6, vậy mà cũng không thể nào phân biệt ra cái nào mới là chân thần. Diệp Viễn, người sẽ không ngây thơ cho là tránh thoát khỏi phục kích của chúng ta thì có thể bình yên vô sự mà rút lui sao? Mặc dù một chiều lúc vừa rồi kia có huyền diệu, thế nhưng cảnh giới của người vẫn là quá thấp. Thường Nhất trầm giọng nói. Thường Nhất thiết kế trận mai phục này chỉ là vì để phòng chuyện ngoài ý muốn, giải quyết dứt khoát, miễn cho phức tạp. Cho dù là không mai phục, bằng vào cảnh giới của bọn hắn, giết Diệp Viễn cũng chỉ là như lấy đồ trong túi thôi. lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn có Thường Nghị cùng với Thường Tam. Các người là suy nghĩ nhiều rồi. Tại sao ta lại phải chạy trốn? Vừa rồi, nếu như không phải là ta đột phá trong lúc nguy cấp, thì đã bị các người giết chết rồi. Sao ta lại có thể tùy tiện thả các người rời đi? Mặc dù là Diệp Viễn cười nói những lời này, thế nhưng người quen biết hắn đều rõ Diệp Viễn hắn đang thật sự nổi giận. Chỉ là uy hiếp của Diệp Viễn nghe qua có chút khôi hài. Một cái tên cà mờ nguyên khí từng chín, phải mà uy hiếp ba tên cường giả linh dị cảnh từng năm trở lên. Thấy thế nào cũng chỉ là một con vịt chết mạnh miệng. Diệp Viễn nói xong thì ba huynh đệ Thường Nghị không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đầu óc của Diệp Viễn này có phải là có vấn đề không. Dựa vào những thứ mà bọn hắn tìm hiểu về Diệp Viễn, mặc dù Diệp Viễn vô cùng phách lối, thế nhưng cho tới nay không có làm những chuyện không có nắm chắc. Thế nhưng tình thế bây giờ dường như không phải lúc để cho hắn phách lối như vậy. Diệp Viễn hắn sẽ không có ngây thơ cho là hắn cùng một phe với ba người bọn họ đấy chứ. Diệp Viễn, ta thấy là người vẫn còn chưa có hiểu rõ tình hình. Thường Nhất có một chút không hiểu. Ta đương nhiên là nắm được rõ tình hình rồi. Ba người các người là chó săn của Tô già chứ gì? Nhận lệnh của con chó già Tô Vũ Bách tới giết ta. Có phải như vậy không? Diệp Viễn cười lạnh. Thường Nhất cũng nghe nói Diệp Viễn này mồm mép lợi hại, không có ý định đấu võ mồm với hắn, liền nói: người sai rồi, không có phải là Tô trưởng lão lệnh cho chúng ta đến đây, mà là chúng ta theo mệnh lệnh của gia chủ đến giết người. Diệp Viễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Gia chủ? Chính là cái lão già nhà Tô Nhất Sơn sao? Đều là cùng một ruột thôi. Xem ra lần này trở về phải cho Tô gia đẹp mắt một trận, bằng không bọn hắn lại tưởng rằng ta dễ trêu chọc. Thường Nhất cảm thấy có chút muốn rối loạn. Mặc dù việc khác trước đây hắn đã tìm hiểu kỹ càng về Diệp Viễn, thế nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp tận mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra tính cách của Diệp Viễn này cũng không giống như là hắn tìm hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Viễn bình tĩnh, tỉnh táo, nhìn như lộ mãng, thế nhưng lại là thận trọng từng bước. Mà bây giờ, rõ ràng Diệp Viễn này chính là một cái tên công tử lông bông không có hiểu chuyện, căn bản là không có biết phần rõ tình huống. Nếu như không phải vừa rồi biểu hiện của Diệp Viễn quá mức kinh diễm, thì hắn còn nghĩ là Diệp Viễn này chính là một cái đồ đần. Trong lúc Thường Nhất còn đang kinh ngạc, Diệp Viễn lại chỉ vào mũi của hắn mà mắng: này, ba người các người có biết xấu hổ không? Một tên linh dịch tầng 6, hai tên linh dịch tầng 5 tới giết ta mà cũng không dám quang minh chính đại, lại dùng cái loại thủ đoạn mai phục hạ lưu. Quả nhiên chủ tử thế nào thì dạy dỗ ra đám nô tài như vậy. Cái lão chó già Tô Vũ Bách kìa chính là cái loại âm hiểm như vậy, thích đánh lén người ta. Các người quả nhiên là cũng giống như vậy. Thường Nhất bị Diệp Viễn mắng thì sừng sốt một chút, không khỏi có chút hoài nghi phán đoán của bản thân. Chẳng lẽ tên Diệp Viễn này thật sự chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, là một tên thiếu gia ăn chơi chính cống sao? Đương nhiên không cần tranh cãi về thiên phú của Diệp Viễn, tuyệt đối là tư chất ngút trời, ngay cả thiếu chủ Tô Nhất Sơn cũng phải cam bái hạ phòng. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ Diệp Viễn lại là một kẻ lỗ mãng sao? Những việc làm trước đó ở tại học viện đàn võ chỉ là vô tình làm được sao? Diệp Viễn vừa mới mắng xong huynh đệ Thường Thị thì lại quay đầu lại mắng Tô Nhất Sơn. Này này, Tô Nhất Sơn, cái đồ con rùa nhà ngươi chứ, chỉ biết bắt nạt nữ nhân thôi. Có bản lĩnh thì đến đây đánh với ta một trận. Cái tên nhát gan này muốn giết ta còn không có dám ra tay ở trong học viện, lại phải chạy đến trong rừng sâu vô biên. Ai, tương lai Tô gia đến tay người, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người làm cho mất mặt thôi. À không không, không phải như vậy. Tô gia không tồn tại được lâu đến như vậy đâu. Trở về ta lập tức sẽ phải đánh cho Tô gia không ngóc đầu lên được. Tô Nhất Sơn đang đánh nhau với Nam Phong Chị Nhù, chợt nghe tiếng Diệp Viễn mắng chửi thì không khỏi nổi giận đùng đùng. Một chiêu liền ép Nam Phong Chị Nhù lùi lại. Tô Nhất Sơn lướt đến trước mặt Diệp Viễn. Nam Phong Chị Nhù cũng liền theo sát phía sau, đứng ở bên người Diệp Viễn. Hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Diệp Viễn tiện tay móc ra một viên đan dược, ném cho Nam Phong Chị Nhù cười. Nam Phong sư tỷ, vất vả rồi, ăn nó vào. Chút vết thương nhỏ ấy không cần phải chú ý. Nam Phong chỉ nhu nhận lấy đan dược, lại cúi đầu. Nàng biết thân phận của mình bây giờ đã bị Diệp Viễn biết, có chút hơi xấu hổ. Diệp Viễn, người đừng có mà phách lối. Coi như là người tránh thoát khỏi mai phục của huynh đệ Thường Tị, chẳng lẽ là người cho rằng ngày hôm nay người có thể là đi ra khỏi rừng sâu vô biên sao? Tô Nhất Sơn nhìn thấy Diệp Viễn bình tĩnh như vậy, trong lòng tràn đầy sự khó chịu. Lúc này Diệp Viễn không phải là nên mẹ nể mặt mũi, trên mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ sao? Diệp Viễn lại nhìn Tô Nhất Sơn cười. Ta cũng không có ý định ra khỏi rừng sâu vô biên. Người thức thời như vậy là tốt. Rừng sâu vô biên này chơi vui như vậy, ta còn dự định ở chơi ở đây thêm mấy ngày nữa. Về phần các người có thể đi ra không, cái này thì ta cũng không dám bảo đảm. Diệp Viễn, không có phải là đầu óc của người hỏng rồi chứ? Chẳng lẽ là người không nhìn ra hiện tại người đang ở trong tình thế thế nào sao? Vừa rồi ta nghe thấy là người muốn đơn đấu với ta, có đúng hay không? Tô Nhất Sơn nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên đần vậy. Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, đường đường là một thiếu chủ Tô gia, chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt nữ nhân thôi sao? Có bản lĩnh thì chúng ta một đấu một đi. Tô Nhất Sơn nghe vậy thì cười lớn một trận. Được, được lắm, ta đến đánh với người một trận. Nhưng là một đám người chúng ta đấu với một mình người. Diệp Viễn nghe vậy thì sắc mặt đại biến, hoảng sợ, nói: Tô Nhất Sơn, người có còn là nam nhân nữa hay không? Có bản lĩnh thì chúng ta một đấu một. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, Tô Nhất Sơn cảm thấy cực kỳ là hạ giận. Hắn cười to: Diệp Viễn, ta thấy đầu óc của người thật sự là muốn hỏng rồi. Bốn người chúng ta liên thủ, giết người giống như là giết chó thôi. Tại sao ta lại phải chơi quyết đấu với người làm gì? Người cho rằng đấy chính là ở trong học viện sao? Diệp Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Nhất Sơn, bỗng nhiên cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được. Diệp Viễn, ta cũng thật sự là bội phục người. Thường nhất, thường nhị, thường tam, giết Diệp Viễn. Nam Phong chị Nhu thì giữ lại người sống, ta còn cần dùng. Tô Nhất Sơn phân phó nói. Mặc dù trong lòng của huynh đệ Thường Thị cũng có chút bất mãn, lúc này Tô Nhất Sơn vẫn còn để ý đến sắc tâm, nhưng cũng sẽ không có phản bác Tô Nhất Sơn. Dù sao thì hắn cũng sẽ là gia chủ tương lai của Tô gia. Huynh đệ Thường Thị đang chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, ở trước mắt bọn hắn xuất hiện hàng trăm con vượn khỉ màu trắng, vây bọn hắn cùng với Diệp Viễn vào giữa. Những con vượn khỉ màu trắng này thực lực kém nhất cũng là cấp 2 sơ kỳ. Tô Nhất Sơn, ta phát hiện ra ta rất thích người, cái loại phương thức một đấu một này của người đó. Một đám chúng ta đấu với một vài người các người như vậy. Người đúng thật là một thiên tài đó. Ngay cả cái loại phương thức một đấu một này cũng nghĩ ra được. Diệp Viễn nhìn Tô Nhất Sơn cười lớn nói. Đây là có chuyện gì? Tô Nhất Sơn hai mắt mở lớn, không có thể nào tin được nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Ngay cả giọng nói chào phúng của Diệp Viễn hắn cũng là nghe không rõ nữa. Bỗng dưng lại xuất hiện đến mấy trăm con thông lý thạch viên. Nhìn thấy thôi cũng đã khiến cho người ta muốn choáng váng rồi. Khắp nơi đều là những thông lý thạch viên cấp 2. Cái loại cảm giác áp bách này tuyệt đối để cho người ta cả đời khó mà quên. Thậm chí Tô Nhất Sơn có thể cảm giác thấy được chân của mình lúc này còn đang run lên. Không riêng gì Tô Nhất Sơn, lúc này huynh đệ Thường Thị cũng là vô cùng choáng. Cho dù bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng chưa từng thấy trận thế lớn như vậy bao giờ. Mấy trăm con thông tí thạch viên cấp 2 đủ để có thể lật tung cả Tô gia một lần. Mặc dù đại đa số ở trong đám thông tí thạch viên này đều là cấp 2 sơ kỳ, thế nhưng cấp 2 trung kỳ cùng với hậu kỳ cũng là có không ít. Một con yêu thú cấp 2 trung kỳ hắn đã là ứng phó không nổi, mà bây giờ có mấy trăm con tụ tập lại cùng một chỗ thì đó sẽ là cái cảm giác gì? Giờ khắc này, thần kinh của bọn hắn kéo căng đến mức cực hạn. Linh khí không gian, nhất định chính là như vậy. Nếu như không, làm sao có thể chứa được nổi nhiều yêu thú đến như vậy được? Diệp Viễn hắn, vậy mà lại có không linh khí không gian? Bỗng nhiên Thường Nhất cả kinh kêu. Linh khí không gian sao? Chuyện này sao có thể như vậy? Mặc dù bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, thế nhưng Tô Nhất Sơn vẫn cảm thấy không có thể nào tin nổi. Không sai, đúng thật là linh khí không gian. Không ngờ các người còn có chút kiến thức như vậy, cũng là một cái nhân vật đó. Thế nhưng mà các người đã đắc tội với bản thiếu gia, đây chính là việc ngu xuẩn nhất trên đời này của các người. Mặc dù chỉ xào phòng mấy hơi ngắn ngủi, nhưng Diệp Viễn nhìn ra được trong bốn người này Thường Nhất là người lên kế hoạch cho mọi chuyện. Với tính cách của Tô Nhất Sơn, không có khả năng có thể thiết kế ra trận địa mai phục ôm cây đợi thỏ tình diệu đến như vậy được. Thực lực của bốn người bọn họ tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với hai người Diệp Viễn, cơ bản là cũng không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Một kích cuối cùng kia của Thường Nhất lại quá mức tình diệu, căn bản là không hề có kẽ hở gì. Lúc ấy quả thật chính là giây phút sinh tử tồn vong của Diệp Viễn. Nếu như không phải là ở tại thời khắc cuối cùng đó hắn gặp nguy không loạn, lâm trận đột phá, lúc này thì đã là một cái xác không hồn rồi. Từ đó có thể thấy, cái tên Thường Nhất này chính là một kẻ vô cùng khó chơi. Có điều đáng tiếc là đối thủ của hắn lại là Diệp Viễn, là một đại thiếu gia có thù tất báo, cũng không có phải là cái người hiền lành lấy ơn báo oán gì. Đối với Diệp Viễn, Thường Nhất cũng không phản bác, bởi vì hắn biết Diệp Viễn nói là sự thật. Thường Nhất hắn, chuyện ngu xuẩn nhất trên đời mà hắn làm chính là đắc tội Diệp Viễn. Đối với mỗi một chuyện của Diệp Viễn ở tại học viện đàn võ, Thường Nhất vô cùng rõ, biết hắn chính là kẻ có thù tất báo, cho nên cũng không có một chút ý muốn cầu xin tha thứ nào cả. Các huynh đệ liều mạng, mặc kệ những con yêu thú này, trực tiếp giết Diệp Viễn. Thường Nhất sát phạt quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh. Thường Nhất ra lệnh xong, tự mình đi đầu một bước lướt về phía Diệp Viễn. Thường Nhị cùng với Thường Tam phối hợp cũng hết sức ăn ý, theo sát phía đằng sau. Ba người xếp theo hình tam giác lao về phía Diệp Viễn. Hành động của Thường Nhất đây chính là đi chịu chết. Đối mặt với nhiều yếu tố cấp 2 như vậy, hắn cũng không cảm thấy mình có thể nào giết Diệp Viễn. Thế nhưng để Thường Nhất ngoài ý muốn và vui mừng chính là những con yêu thú cấp 2 kia vậy mà không có chút phản ứng nào với chuyện phát sinh trước mặt. Đám yêu thú này vậy mà không có ra tay ngăn cản ba người bọn họ. Chẳng lẽ nói đám yêu thú này căn bản chỉ là Diệp Viễn lấy ra để hù dọa bọn hắn sao? Diệp Viễn cũng không thể nào chỉ huy được bọn chúng. Phát hiện này để cho Thường Nhất mừng rỡ như điên. Chứ chút nữa thì bị người lừa rồi. Thì ra gần bản là không thể nào chỉ huy được đám yêu thú này. Các huynh đệ, giết cho ta. Thường Nhất cười lớn nói. Diệp Viễn không đồng đậy, chỉ cười như không cười nhìn Thường Nhất tràn đầy trào phúng. Sắp chết đến nơi rồi mà còn giả thần giả quỷ ở đây. Phong Lôi kiếm. Kiếm của Thường Nhất một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Có điều lần này, Diệp Viễn cũng không có phí tâm tư đi ngăn cản. Hắn cứ đứng bất động như cú tại chỗ. Đúng lúc này, một cái bóng trắng lao ra, vô cùng là thô bạo bắt lấy kiếm của Thường Nhất, sau đó thì bóp thành sắt vụn. Một hiệp, ba trường, lần lượt đánh vào trước ngực Thường Nhất, Thường Nhị cùng với Thường Tam. Bóng trắng này nhanh như thiểm điện, ba người bọn họ đều không thấy rõ là cái gì, thì người đã bay đi. Ba người oa lên một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Yêu thú cấp 3. Sắc mặt của Thường Nhất lúc này rốt cuộc cũng thay đổi, hoảng sợ nhìn con vượn trắng lớn như cột điện kìa. Bây giờ thì hắn mới biết vì sao Diệp Viễn vẫn luôn đứng im bất động, bởi vì căn bản là hắn cũng không cần phải ra tay. Là một con yêu thú cấp 3 thù hộ ở bên người, còn cần chính hắn phải động thủ sao? Thế nhưng là một con yêu thú cấp 3 vì sao lại phải nghe theo lệnh của mộ Diệp Viễn? Hắn chỉ là một tên võ giả nguyên khí cảnh thôi mà. Thường Nhất chợt nhớ đến Diệp Phiến là mới vừa từ bên trong xích phong lĩnh bước ra, đi ra. Rốt cuộc thì hắn hiểu rõ, sao mặt không khỏi đại biến một lần nữa. Người thu phục được cả tộc Thông Tý thành viên ở bên trên xích phong lĩnh. Thường Nhất nhìn chằm chằm Diệp Phiến hoàng sợ nói. Đến bây giờ thì người mới phát hiện ra sao? Ta còn tưởng rằng người rất thông minh, không nghĩ tới người lại chi độn như vậy. Không sai, Viên Phi cùng với tộc nhân của hắn về sau sẽ đi theo ta rồi. Dĩ nhiên không phải bởi vì Thường Nhất đần độn, mà là hôm nay hắn nhận được đả kích quá lớn. Một võ giả nguyên khí cảnh thu phục toàn bộ thạch viên ở bên trên Xích Phong lĩnh. Nếu như nói ra chuyện này, người khác nhất định là sẽ cho rằng hắn chính là một tên điên. Thế nhưng cái loại chuyện không có thể nào phát sinh này lại là sự thật. Chuyện này sao có thể như vậy được? Viên Vương chính là yêu thú cấp 3, sao hắn lại cam tâm tình nguyện đến nghe lệnh ngươi? Mà nhân loại và yêu thú ngôn ngữ không thông, ngươi làm sao lại có thể thu phục được nó? Thường Nhất không cam lòng hỏi: ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải trả lời vấn đề này của ngươi không? Diệp Viễn cười lạnh: Thường Nhất chỉ là mang theo nghi hoặc rất lớn trong lòng mới có thể hỏi ra lời này, chứ hắn cũng không có trông cậy vào Diệp Viễn sẽ trả lời. Thường Nhất thở dài, thống khổ nhắm mắt lại, thở thật dài một tiếng. Tổ già đối địch với người là sai lầm nhân lớn nhất của tổ già. Có lẽ tổ già sẽ bởi vì vậy mà biến mất khỏi tần quốc này rồi. Ra tay đi. Cánh tay dài của Viên Phi vùng tới, lập tức hơn một chục con thông tí thạch viên cấp 2 xông lên. Khiến huynh đệ Thường Thị đã không hề có lực hoàn thủ đi. Chỉ trong lát, từ nơi xa truyền đến một trận những tiếng kêu tê tâm liệt phế, nghe được không có khỏi khiến cho da đầu người ta tê dại. Vốn dĩ giả tính của thông tí thạch viên cực kỳ là khó thuần, trước này đối với võ giả nhân loại đều là nhìn thấy thì liền giết, cũng chỉ có Diệp Phiến hiểu được thú ngữ thông dụng mới có thể giao tiếp được với Viên Phi đã mở ra linh trí. Nếu như không, kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với huynh đệ Thường Thị. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai Tố Nhất Sơn, lần lượt đánh thẳng vào tinh thần của hắn, đã triệt để đánh sụp phòng tuyến tâm lý của hắn. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi về phía Tố Nhất Sơn. Tố Nhất Sơn mới đột nhiên bừng tỉnh, liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Đến khi đụng trúng vào một con thông tí thạch viên thì mới giật nảy mình, vội vàng né ra. Diệp Viễn, ta sai rồi, ta đáng chết, van cầu người đừng giết ta. Đều là do cái lão già tu vụ bách khốn kiếp đó ép ta. Đều là do hắn ép ta. Tô Nhất Sơn không giữ được bình tĩnh nữa, mà phù một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ khàn cả giọng. Hết tập số 25. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những nút like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.